Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Khang Trạch nhìn vào dáng vẻ của cô, thật sự rất đau lòng. Khá hơn chút nào chưa? Cô đáng thương gật đầu. Có muốn uống chút gì đó không? Anh đưa cô vào bếp làm cho cô một ly trà. Đằng Lăng, anh thật sự rất lo lắng cho em. Không ngờ Hà Lý Diễm lại nhắm vào em. Thật may là em bình an vô sự, nếu không anh. Anh cảm thấy rất áy náy, nhưng điện thoại di động đột ngột vang lên. Hả? Michelle gọi điện bảo anh tới nhanh đến công ty họp. Sáng sớm hôm nay sẽ gặp mặt giám đốc ngân hàng Nhật Bản, thống nhất hợp đồng hai công ty. Hôm nay đối phương đã đợi một tiếng trước rồi. Cậu hãy ngăn cản họ, trấn an tâm tình của họ, tôi sẽ lập tức đến ngay. Đáng chết, anh quên mất là mình phải họp. Nhưng Lăng Lăng, Trầm Lăng Lăng cười nói, anh cứ về công ty đi, không cần lo cho em. Nhưng em đang... Anh vẫn không yên tâm. Em đã tốt hơn nhiều rồi, anh đang có việc tương đối quan trọng, huống chi anh ở đây cũng chẳng giúp được gì. Cô miễn cưỡng cười mỉm. Anh muốn ở lại với em. Hiện tại anh chỉ muốn ôm cô vào lòng. Vậy thì ta làm trở về với em. Tầm mắt của cô nhìn cái bàn có con gấu bông. Hiện tại đã có gấu bông nhỏ ở với em là đủ rồi. Lăng Lăng, anh ôm cô thật chặt. Người mùi hương trên mái tóc đen nhánh của cô thân muốn hòa cô vào trong lòng mình. Vậy em hãy nghỉ ngơi thật tốt. Lăng Lăng đang ở trong lòng nhẹ nhàng gật đầu. Buổi tối anh đến đây nhé. Sau khi Quan Hằng Trạch rời đi, thể xác và tinh thần của Lăng Lăng rất mệt mỏi. Cô trở về phòng ngủ một giấc. Lúc cô tỉnh lại đã là 3 giờ chiều rồi. Phòng quản lý gọi điện thoại thông báo cô có bưu phẩm. Cô cũng không nhấc máy, chỉ đi uống một chút nước chanh, sau đó xuống lầu nhận bưu phẩm. Cái hộp này có chút kỳ lạ, phía trên không ghi địa chỉ người gửi. Cô cho là của Quan Hằng Trạch. Vì vậy mỉm cười tò mò mở hộp, lấy ra một con búp bê. Trái tim của cô giống như ngừng đập. Con búp bê rất giống với cô. Năm ngoái, nhân lúc cô đang nổi tiếng, công ty giải trí đã đưa ra một phiên bản thu nhỏ của cô cùng với CD album bán rất chạy. Mặt trang phục rất đẹp, còn có đeo đàn guitar điện, là một con búp bê vô cùng đáng yêu. Nhưng con búp bê này bị nhiều cái kim nhỏ đâm vào, giống như muốn đâm vào cô vậy. Bên trong còn có một bức thư tràn đầy cảm hận, nội dung khiến cho người ta rợn tóc gáy. Bị tạt sơn vào người cảm giác như thế nào? Tao không thể đến với Quan Hằng Trạch thì mày cũng đừng mơ tưởng được. Mày cho rằng mày xứng với Quan Hằng Trạch hay sao? Tại sao? Không thể tưởng tượng rằng anh ấy không nhận ra được thân phận của mày. Tại sao anh ấy lại chọn mày chứ? Mẹ mày chỉ là gái, kết hôn rồi còn ngoại tình với người trong xã hội đen rồi mới sinh ra mày. Mày còn không bằng một đứa con riêng vô sỉ. Mày là dòng dõi ma quỷ. Tỉnh lại đi, từ làm xấu hổ huyết thống của nhà họ Quan. Không cần suy nghĩ, Hạ Lệ Diễm đã làm chuyện này. Hạ Lệ Diễm cũng biết thân phận của cô. Nếu như cô ta điều tra ra được, như vậy người khác cũng sẽ biết. Cô ta dùng trăm phương ngàn kế muốn công khai chuyện này. Như vậy tất cả thế giới sẽ biết được chuyện của cô. Lúc đó cả bầu trời đang sập xuống. Hạ Lệ Diễm nói không sai, đó là dấu vết rửa cũng không sạch. Dù cô có cố gắng như thế nào, cô không thể nào thay đổi dòng máu sơ bẩn của mẹ và người thứ ba trong xã hội đen. Cô úp đầu mình ở sự quấy, không biết đã qua bao lâu. Cô tuyệt vọng quyết định một chuyện, cô sẽ rời đi. Bất chợt điện thoại vang lên, cô mất hồn nhận điện thoại. Lăng Lăng, em có khỏe không? Là Quan Hằng Trạch gọi tới. Thật xin lỗi, anh bận quá, vừa mới tan họp, anh lập tức gọi điện thoại cho em. Rất khỏe, chỉ là... Cô giọng nói run rẩy. Chỉ là cái gì? Về sau em không muốn đi làm nữa. Tốt lắm, Quan Hằng Trạch giơ hai tay tán thành. Vậy thì thôi trước đi, dù sao em cũng không thiếu tiền. Công việc quản lý tài chính rất vất vả, em có việc khác tốt hơn đấy. Thân phận cao quý kia chính là làm vợ anh. Lăng Lăng trầm lặng. Buổi tối anh sẽ trở về với em. Quan Hằng Trạch lưu luyến không rời cúp điện thoại, tiếp tục họp các cuộc họp tiếp theo với đối tác tài chính. Trầm Lăng Lăng mệt mỏi gọi điện thoại cho trưởng phòng Sexy từ chức. Rời Si rất tò mò, nhưng Trầm Lăng Lăng chỉ lạnh nhạt nói muốn đi du lịch, không thể tiếp tục đi làm, cô sẽ viết đơn từ chức. Cô nén cảm xúc của mình, tự an ủi phải kiên cường lên. Trầm Lăng Lăng bình tĩnh lại, thay quần áo thoải mái, nhét quần áo đơn giản vào hành lý, sau đó quay đầu rời khỏi chỗ ở. Cô vừa rời đi, Lãnh Tần Vũ phái người xâm nhập hệ thống an ninh, nghe lén điện thoại của cô. Hơn nữa còn để bài dây điện cao thế trước cửa sổ. Nhà này biến thành một cái lao tù chỉ chờ tội phạm chủ động đi đến. Kế hoạch của Lãnh Tần Vũ sắp bắt đầu. Quan Hằng Trạch bận rộn ở công ty, anh lo lắng cho Lăng Lăng. Vừa về đến công ty liền giao phó cho Minh Trang. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net